Ngọc Trần liền đã chế phục tóc trắng lão giả tên này, phong hào đấu la cường giả. Đây là 10 điểm khủng bố một việc. Phải biết phong hào đấu la thực lực, trong lúc phất tay liền có thể nghiền nát núi sông. Cái kia cường đại lực lượng nhưng là chân thật tồn tại. Chỉ có như vậy phong hào đấu la cường giả, tại không được nửa khắc đồng hồ thời gian, ngay tại Ngọc Trần trước mặt mất đi chống lại lực, không hề có lực hoàn thủ ngã trên mặt đất. Như thế Ngọc Trần thực lực lại đạt tới cái gì cấp độ? Trung niên thống soái không còn dám muốn, chỉ là nhìn trên mặt đất tóc trắng lão giả, há hốc mồm muốn theo cái gì lại nhắm lại. Ngọc Trần tùy ý nói ra, dẫn hắn đi xuống đi, chờ hắn tỉnh nói cho hắn biết, hắn mặt mũi tại ta Ngọc Trần trước mặt không đáng một đồng. Đúng, thân vương điện hạ, trung niên thống soái cung kính nói ra. Trung niên thống soái cực kỳ nhanh lui ra ngoài, tất nhiên còn phân phó người đem tóc trắng lão giả khiêng đi. Doanh trướng bên trong chỉ còn dư lại Ngọc Trần cùng Sử Lai Khắc Lâm Động mọi người. Còn có về sau Thạch Hạo đám người Tiêu Viêm. Nhất thời ở giữa, toàn bộ doanh trướng bên trong ngược lại là có chút náo nhiệt. Ngọc Trần huynh tinh thần công kích thủ đoạn thật sự là xuất thần nhập hóa. Lão giả kia tinh thần lực cũng không yếu, thế nhưng là tại Ngọc Trần huynh trước mặt lại ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Tiêu Viêm tán thán nói, mấy ngày không gặp, Ngọc Trần huynh thực lực lại tăng lên rất nhiều, thật là làm cho ta cảm giác thật tốt tuyệt vọng a. Muốn siêu việt Ngọc Trần huynh sợ là hy vọng mong manh. Mấy ngày không gặp Lâm Động cười khổ nói, hắn cùng Ngọc Trần thế nhưng là nhận thức không thời gian ngắn. Là nhìn tận mắt Ngọc Trần thực lực như ngồi giống như hỏa tiễn đột nhiên tăng mạnh. Cái kia tốc độ quả thực làm người thèm muốn. Tuy là Lâm Động khoảng thời gian này tiến bộ cũng không nhỏ, thế nhưng là so sánh Ngọc Trần, liền có thể nói là bé nhỏ không đáng kể. Ngọc Trần cười nhạt nói ra, cái này nhưng còn chưa đủ đây. Tất nhiên không đủ, tại không có thành thần phía trước, hết thảy đều là hư ảo. Cho dù thể nội hồn lực đã chuyển hóa làm thần lực, thế nhưng là y nguyên không phải chân chính thần. Chiến tranh liền như vậy lần nữa hướng tới bình tĩnh, không đủ là mỗi ngày đều dùng tử vong nhân số chồng chất mà thôi. Thiên đấu đế quốc cùng trong võ hồn đế quốc ở giữa khu vực, mỗi ngày chiến hỏa đều oanh minh không ngừng. Ngọc Trần đám người đã về tới Thiên Đấu Thành. Ngọc Trần muốn trở lại Thiên Đấu Thành tin tức là đi qua Thiên Đấu Đế Quốc chính thức tuyên bố. Tất cả Thiên Đấu Thành dân chúng đều theo trong nhà đi ra đến, nhiệt liệt hoan nghênh bọn hắn thân vương điện hạ. Ngọc Trần trở về. Ngọc Trần chỉ huy tiền tuyến quân đội. Đại hoạch toàn thắng tin tức cũng sớm đã truyền khắp Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc. Tất cả mọi người đối Ngọc Trần đều là mang ơn. Nếu như không phải Ngọc Trần, Thiên Đấu Đế Quốc chiến bại lời nói, võ hồn Đế Quốc đánh vào Thiên Đấu Đế Quốc cảnh nội, bọn hắn những cái này dân chúng bình thường liền đem lâm vào chiến tranh trong nước sôi lửa bỏng. Nhất thời ở giữa, Ngọc Trần danh tiếng truyền khắp toàn bộ đấu la đại lục. Nó tại võ hồn đế quốc cảnh nội, thậm chí so thiên đấu cùng tinh la tiếng tăm còn muốn đại. Vị kia ra cả tướng quân thế nhưng là quân hồn cấp bậc quan chỉ huy. Chiến vô bất thắng, tuy nhiên lại thua ở trong tay Ngọc Trần. Nhất thời ở giữa tại võ hồn đế quốc gây nên sóng to gió lớn. Những cái kia dị đại lục cường giả, bởi vì cùng võ hồn điện trở mặt, chỉ có thể giao hảo thiên đấu cùng tinh la đế quốc. Bọn hắn cũng chân chính thấy rõ đấu la đại lục đỉnh cấp chiến lực trình độ, cũng không dám lại khinh thường đấu la đại lục cường giả. Thiên đấu cùng tinh la đế quốc bắt đầu cùng dị đại lục thế lực làm trên biển mậu dịch, dùng đấu la đại lục phong phú tài nguyên đổi lấy cái khác vật liệu chiến tranh. Song phương theo như nhu cầu. Cứ như vậy, Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc quốc lực đạt được cực lớn tăng cường. thậm chí mơ hồ có siêu việt võ hồn đế quốc xu thế. Võ hồn điện đủ loại thủ đoạn cũng không có dừng lại. Không biết rõ dùng phương pháp gì, lại là huấn luyện được một cái 10 điểm khủng bố hồn sư quân đội. Tất cả hồn sư đều là có được tà ác lực lượng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.